Chào anh em nhé, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh Lão Trần TV. Và ở phần live này thì mình sẽ đến với đấu phá thương khung anh em nha. Hôm qua thì chúng ta đã cày hơi bị nhiều đấu phá thương khung ấy. Hôm nay thì chỉ có một phần thôi, hơi ít nhưng mà anh em thông cảm. Thì mình nghĩ là cái phần này nó cũng kết thúc một cái hành trình đi lên Vân Lam Tông của Tiêu Viêm, nên là phần này nó kết ở đây là cũng hợp lý. Nói chung là phần này cũng được để anh em ta nghỉ ngơi một tí. Ngày mai chủ nhật thì mình sẽ lại tiếp tục cày 3 phần. Còn tí mà đọc nó cứ liền nhau quá, nó không có quãng nghỉ, nó khản tiếng lắm. Nhưng mình thì mình không đọc được ban ngày mình bận. Còn có gia đình nữa, chứ nếu mà mình mà còn chưa có vợ con thì mình có thoải mái thời gian mình đọc. Nhưng mà cái hồi mà mình chưa có vợ con thì mình lại không nghĩ đến cái việc đọc truyện đọc chiếc như này đâu, tại vì lúc đấy còn đang ham chơi lắm, rồi cũng không có ham hố gì. Con thần ma khổ quá nữa cái ông này. Còn thôi, chúng ta sẽ quay trở lại với đấu phá thương khung, chương là bi kịch của Vân Lăng. Ở phần trước thì tưởng rằng không có Dược Lão, Tiêu Viêm sẽ rất khó xoay sở khi mà chỉ có sự giúp đỡ đến từ Hải Ba Đông. Thế nhưng nếu cẩn thận nghĩ lại, chúng ta thấy là ngoài Dược Lão ra, Tiêu Viêm còn có rất nhiều nguồn hỗ trợ khác. Ngoài Hải Ba Đông ra thì hắn còn có Thất Thải Thôn Thiên Mãng, và đôi khi có thể đó sẽ chính là Nữ Vương Mỹ Đô Tòa. Ngoài ra thì còn một sự giúp đỡ nữa, đấy là một cao thủ đỉnh phong đấu hoàng, là gọi là một cái tay sai của Huân Nhi, là luôn luôn bám theo và phụ trách an toàn cho Tiêu Viêm. Thế như thế thì ở trong câu chuyện đã từng đề cập qua, thì chúng ta tối nay còn thần ma cửu biến khổ lắm. Rồi, cảm ơn Long Hoàng nha, cảm ơn. Tôi quá thức không nổi. Rồi, chúng ta vào luôn nội dung câu chuyện nha. Phía trên không trung, hai đạo quang ảnh trong nháy mắt hiện lên, dưới sự chứng kiến của vô số đạo ánh mắt chăm chú đột nhiên va chạm. Va chạm, một tiếng nổ vang vọng khắp không trung, làm cho một số người phía dưới nhịn không được bưng kín lỗ tai, thần tình kinh ngạc nhìn chàng đấu trên kia. Có lẽ bởi vì công pháp thuộc tính quá mạnh mẽ, bởi vậy khi Vân Lăng cùng Thất Thải Thôn Thiên Mãng vừa tiếp xúc, đó là áp dụng chiêu thức mạnh mẽ và điên cuồng tấn công. Đại kiếm trong tay giống như nham thạch, đang lúc huy động không ngừng vang lên những tiếng xé gió, bén nhọn. Mượn thân hình nhanh nhẹn, Vân Lăng không ngừng tàn nhẫn công kích vào những chỗ yếu hại và mỏng manh của Thất Thải Thôn Thiên Mãng như mắt, mũi. Tuy thân pháp của Vân Lăng nhanh nhẹn nhưng Thất Thải Thôn Thiên Mãng cũng không chậm. Thân thể to lớn không chút nào khiến tốc độ của nó chậm đi, ngược lại khiến cho nó có một lực lượng cực kỳ khổng lồ. Cái đuôi cự đại linh hoạt không ngừng lay động, lực lượng khủng bố cơ hồ có thể phá vỡ thanh thế của biển và không gian hư vô trong thiên địa. Từng tiếng nổ ầm ầm vang lên khiến không khí chung quanh như vỡ vụn ra. Trên bầu trời, hai đạo thân ảnh một lớn một nhỏ lại bộc phát ra khí thế và lực lượng khủng bố. Sắc mặt Vân Lăng ngưng trọng, nắm chặt thạch kiếm trong tay, hai cánh sau lưng không ngừng chấn động, thân thể không dừng ở một chỗ vượt quá 3 giây. Mỗi lần thân thể di động là lúc thạch kiếm mang theo kình khí hung hãn hoa lên một mảng tàn ảnh, làm người ta hoa cả mắt, chém mạnh vào thân thể của Thôn Thiên Mãng. Bất quá đáng tiếc là trải qua tiếp xúc vài lần, Vân Lăng đã phát hiện con thất thải ma thú không biết tên này, lực lượng cùng sự nhanh nhẹn, thậm chí lực phán đoán nguy hiểm không kém gì một gã đấu vương cường giả. Mỗi lần khi hắn thi triển đấu kỹ, trong nháy mắt con thất thải ma thú này đã lui lại hoặc cuộn thân thể tránh đi. Nếu tránh được thì nó tránh, mà nếu không tránh thì bằng xà lân vô cùng cứng rắn ngạnh kháng. Bởi vậy, cho dù thế công của Vân Lăng giống như sóng biển liên miên không dứt, nhưng lại không tạo thành thương tổn quá lớn gì cho nó. Hơn nữa, khiến cho lòng Vân Lăng trầm xuống chính là trí tuệ của con thất thải ma thú này. Trí tuệ của nó cơ hồ còn hơn rất nhiều so với một con ngũ giai ma thú bình thường. Đối với việc nắm chắc thời cơ, nó tựa hồ giống một cường giả đã chinh chiến nhiều năm nhiều trận đấu, kinh nghiệm chiến đấu gần tương đương với hắn. Trong đầu cấp tốc như bản tính ra một quyết định, ngay lập tức làn da Vân Lăng đột nhiên căng thẳng, thân thể như phản xạ có điều kiện dịch chuyển sang trái. Thanh thạch kiếm trong tay do năng lượng ngưng tụ mà thành, nhanh như chớp đâm về phía trước. Suy, khi thạch kiếm đâm tới, ở phía chính diện một đoàn chất lỏng 7 màu cũng ngay lập tức từ miệng Thôn Thiên Mãng trào ra. Thạch kiếm tiếp xúc với chất lỏng ngay lập tức phát ra những âm thanh suy suy. Thạch kiếm vốn cứng rắn đến mức đủ để chống cự một kích toàn lực của đấu linh cường giả lại giống như bọt biển gặp lửa, cấp tốc bị thiêu đốt, ăn mòn. Chỉ trong giây lát, thạch kiếm vỏn vẹn chỉ còn một nửa. Hảo liệt độc. Hắn chau mày nhìn thạch kiếm đang dần bị ăn mòn, tựa như còn chưa đủ, chất lỏng bảy màu còn rất nhanh lan tràn lên bàn tay của Vân Lăng. Vân Lăng ngay lập tức quyết định từ bỏ thạch kiếm, mà mất đi đấu khí trong cơ thể duy trì, thạch kiếm liền nhanh chóng trở thành hư ảo, chậm rãi biến mất. Thạch kiếm rời tay, Vân Lăng còn chưa có hành động, một tiếng nổ trầm thấp vang lên trên đỉnh đầu. Hắn đột nhiên ngẩng lên, chỉ thấy một bóng ma to lớn mang theo lực lượng khủng bố không gì sánh nổi ụp xuống người hắn. Huyền Nham Thuẫn, hai tay kết ấn đấu khí trong cơ thể cấp tốc huy động. Ở giữa không gian, những năng lượng thuộc tính giống với đấu khí của Vân Lăng trong nháy mắt hội tụ. Vài tiếng nhỏ vọt lên, một tấm chắn nham thạch lớn dày chừng mấy thước trống rỗng xuất hiện trên đỉnh đầu. Thình thịch, cái đuôi khổng lồ hung hăng nện xuống, oanh một tiếng liền dừng phía trên thạch thuẫn. Lực lượng cực kỳ hung hãn nện xuống trực tiếp làm cho thạch thuẫn hiện ra những vết nứt. Cái đuôi lại đột ngột nện xuống lần nữa, thạch thuẫn nhìn như cứng rắn ầm ầm nổ tung. Cả bầu trời chi chít những mảnh đá vụn. Đang lúc đó, một đạo bóng dáng mạnh mẽ từ trong đó bắn vọt ra, trong giây lát liền xuất hiện trên đỉnh đầu Thôn Thiên Mãng. Một tiếng quát chói tai vang lên, một luồng quang mang màu xám trắng từ trong bóng tay đột nhiên lớn dần, trong nháy mắt một đạo thạch quyền chừng hơn một thước chụp lên cánh tay của Vân Lăng. Mang theo ánh mắt giận dữ, một quyền này nện xuống đỉnh đầu Thôn Thiên Mãng còn chưa kịp tránh né. Oành! Một kích trong cơn giận dữ của Vân Lăng ngay lập tức khiến tầng vảy bảy màu rốt cuộc bị văng tung tóe, máu tươi từ đó thẩm thấu ra. T. Trên đầu truyền đến đau đớn làm đôi mắt Thôn Thiên Mãng trở nên đỏ rực, hung tính ẩn giấu bấy lâu nay hoàn toàn bạo phát, cái đuôi lớn của nó bung ra, lần nữa nhanh như chớp đập vào người Vân Lăng. Bóng ma nháy mắt liền tới, lui lại không còn kịp, Vân Lăng chỉ có thể vội vàng nâng lên hai cánh tay giao nhau ở phía trước. Trong nháy mắt, cái đuôi đột nhiên giáng xuống cánh tay, lực lượng khổng lồ trực tiếp đem Vân Lăng nện xuống mặt đất. Một tiếng vang lớn, hai chân Vân Lăng giống như trường thương thẳng tắp cắm vào mặt đất cứng rắn của quảng trường. Dưới sự trợn mắt há hốc mồm của mọi người, từng cái khe nứt từ hai chân hắn lan tràn ra. Lực lượng kia thật là khủng khiếp, nó cơ hồ đã tạo thành những cái khe kéo dài đến cuối quảng trường. Một ít đệ tử Vân Lam Tông nuốt một ngụm nước miếng kinh hãi lẩm bẩm. Hai chân run lên, Vân Lăng liền nhảy lên khỏi mặt đất, sau đó hai cánh chấn động, lần nữa trôi nổi giữa không trung, sắc mặt thoáng có chút tái nhợt. Tới bây giờ hắn mới phát hiện mình đã thực sự xem thường con ma thú hình rắn này. Nguyên bản hắn muốn dựa vào đấu kỹ cùng tốc độ để đánh lui nó là chuyện không thể thực hiện được nữa. Ánh mắt đảo qua vòng chiến bên Hải Ba Đông và đám người bên mình. Những trưởng lão khác đã bị Hải Ba Đông áp chế tới cảnh chỉ còn nước co đầu rụt cổ tự bảo vệ. Không lâu nữa ba người kia chắc chắn bại lui. Cau mày, Hải Ba Đông lần nữa quét về một chỗ khác trên bầu trời. Ở nơi đó Tiêu Viêm huy động hai cánh tựa hổ đang quan khán bọn họ chiến đấu. Phải bắt hắn, bất quá bây giờ người có thể thi triển đấu khí hóa cánh cũng đã bị cường giả đối phương quấn chặt. Ngoài bọn hắn ra, một số người tuy rằng thực lực tuy hơn xa so với Tiêu Viêm nhưng lại chịu thiệt ở chỗ không thể phi hành. Vân Lăng mặt mày nhăn nhó thấp giọng lẩm bẩm. Chỉ có thể thử nhờ vài trưởng lão tu hành công pháp phong thuộc tính. Chỉ cần bắt được Tiêu Viêm, chiến đấu tự nhiên có thể dừng lại. Nghĩ đến đây, Vân Lăng cúi đầu nhìn về phía vài vị trưởng lão trên bãi đá làm ra dấu hiệu, sau đó lần nữa xoay người, lao về phía Thôn Thiên Mãng. Nhìn Vân Lăng ra dấu hơn 10 trưởng lão áo bào trắng trên đài cao nao nao, liếc mắt nhìn nhau một cái, bốn lão giả gật đầu sau đó đứng dậy, đầu khí xanh nhạt trong cơ thể lượn lờ, gió nhẹ đột nhiên hiện lên quanh cơ thể những người đó, khiến y bào của họ chậm rãi phất phơ. Mượn làn gió nhẹ, bốn gã trưởng lão áo bào trắng từ từ bay lên, chợt phân tán ra một cách vô cùng ăn ý, xông tới vây quanh lấy Tiêu Viêm. Lúc bốn vị áo bào trắng trưởng lão bay lên không thì Tiêu Viêm cũng đã phát hiện ra, hai cánh lập tức vội vàng chấn động, cẩn thận duy trì một khoảng cách an toàn với bốn gã trưởng lão này. Tuy rằng bốn người này không có đi ngăn trở Hải Ba Đông đang đối chiến ba vị trưởng lão, bất quá xem hơi thở hùng hậu của họ thì những người này ít nhất cũng là đấu linh cường giả. Tiêu Viêm đương nhiên không ngu ngốc mà trực tiếp giao thủ. Nhìn Tiêu Viêm lui về phía sau, bốn gã trưởng lão vẫn chưa sốt ruột chậm rãi bay lên không trung. Bốn người hình thành nên một hình tứ giác có xu thế mơ hồ phong tỏa Tiêu Viêm vào giữa. Thân thể trôi nổi giữa không trung, ánh mắt Tiêu Viêm gắt gao nhìn bốn vị trưởng lão áo bào trắng. Bởi vì lúc trước thiếu chút nữa bị ba người kia vây sát, cho nên hiện tại hắn cực kỳ lưu tâm đến vị trí của bọn họ. Bởi vậy khi nhìn thấy vị trí này có chút quỷ dị, Tiêu Viêm liền động thân hình nhanh chóng ly khai vòng vây. Hơn nữa hắn còn không ngừng ở trên không bay loạn để không cho bốn người hình thành những vị trí có trật tự. Đối với hình thành hành động giảo hoạt của Tiêu Viêm, bốn vị trưởng lão cũng cực kỳ bất đắc dĩ, không có đấu khí hóa cánh để duy trì, phương diện tốc độ phi hành bọn họ căn bản không có khả năng vượt qua Tiêu Viêm. Bởi vậy bọn họ chỉ có thể thật cẩn thận tiếp cận, cùng đợi khi đối phương lộ ra sơ hở thì đồng loạt ra tay. Nhưng bốn người họ đã quá xem thường trình độ cẩn thận của Tiêu Viêm, cho dù hắn liều mạng không ngừng tiêu hao đấu khí cũng sẽ không cùng bốn người này tiếp xúc. Trải qua sự giằng co truy đuổi vô ích, bốn vị trưởng lão rốt cuộc không kiên nhẫn được, nhất thời trên hư không từng đạo phong nhận liên miên bắn về phía Tiêu Viêm, ý đồ muốn tìm ra sơ hở sau đó tiến hành vây bắt. Đáng tiếc là Tiêu Viêm có dị hỏa hộ thể, chưa quá mức để ý đến những đạo phong nhận này. Sau khi đem đấu khí áo giáp triệu hồi, cho dù một ít phong nhận có xuyên qua phòng hộ của thanh hỏa, cũng chỉ vỏn vẹn lưu lại trên áo giáp những vệt trắng mờ. Thân hình không ngừng né tránh, mượn chút thời gian rảnh rỗi, khóe mắt Tiêu Viêm nhìn khắp xung quanh. Phía Hải Ba Đông, đối phương có ba gã đấu vương cường giả cơ hồ đã không có lực hoàn thủ. Phòng hộ ra ba người dung hợp dưới công kích gần như điên cuồng của Hải Ba Đông càng ngày càng bạc nhược. Nếu cứ như vậy thì ba người này hẳn sẽ không kiên trì được bao lâu nữa. Ở một phía khác, luận về thực lực đơn độc, Vân Lăng rõ ràng đã vượt qua rất xa vì trưởng lão kia. Bởi vậy, tuy thực lực của Thôn Thiên Lãng rất mạnh nhưng muốn đánh bại hắn là có chút khó khăn. Hiện tại song phương lâm vào khổ chiến, ai cũng không làm gì được ai. Híp con người lại, liếc mắt nhìn Thôn Thiên Mãng khổ chiến với Vân Lăng, Tiêu Viêm nắm thật chặt huyền trọng trích. Lắc mình một cái tránh thoát một đợt phong nhận, bắt đầu cùng chờ cơ hội. Chiến đấu kịch liệt lại giằng co trên hư không vài phút đồng hồ, rốt cuộc một đạo năng lượng kịch liệt nổ vang, ba đạo nhân ảnh cực kỳ chật vật từ không trung rớt xuống mặt đất. Cuối cùng khi hạ xuống ở sân còn cứng rắn lưu lại ba cái hố thật sâu. Ánh mắt mọi người vội vàng đảo qua phát hiện ba người rớt xuống chính là ba vị đấu vương cường giả đã ngăn trở Hải Ba Đông nãy giờ. Lúc này sắc mặt ba người đồng thời bị đông lạnh mà có chút xanh mét, hàn khí từ trên đỉnh đầu thẩm thấu ra, thân thể không ngừng run rẩy. Trong cơ thể các người chính là hàn băng kình của ta, nếu các ngươi yên tĩnh tu luyện một giờ thì nó sẽ biến mất. Bất quá nếu trong đoạn thời gian này mà tiếp tục vận dụng đấu khí, như vậy hàn khí sẽ ăn mòn kinh mạch. Đến lúc đó nội thương chỉ sợ cũng không phải 10 ngày nửa tháng là có thể chữa trị. Ở trên bầu trời, Hải Ba Đông chậm rãi thở ra một hơi, liếc nhìn ba người thản nhiên nói. Nghe vậy, ba vị trưởng lão Vân Lam Tông liền biến sắc nhìn nhau, lộ ra nét oán hận rồi vội vàng ngồi xếp bằng vận chuyển đấu khí, bắt đầu khu trục hàn khí trong cơ thể. Chậc chậc, băng kình của hải lão có vẻ còn khủng bố hơn so với năm đó. Nhìn thấy chỉ trong 10 thời thần Hải Ba Đông đã khiến ba gã đấu vương cường giả tạm thời mất đi lực chiến, Gia Hình Thiên mỉm cười nói. Đúng vậy, ba tên kia thực lực cũng bất quá chỉ mới khoảng tam tinh đấu vương mà thôi. Tuy mượn dùng dung hợp đấu kỹ, cầm cự với hải lão một thời gian ngắn, bất quá là không thể kéo dài. Pháp Mã khẽ gật đầu, ánh mắt quét về phía Thôn Thiên Mãng cau mày nói. Giống ma thú nẻ đâu, vì sao ta chưa bao giờ nghe nói qua, thực lực không tồi, có thể giằng co với Vân Lăng. Khuôn mặt Gia Hình Thiên đồng dạng có vài phần mờ mịt, ánh mắt nhìn chằm chằm thân thể xà hình khổng lồ, lẩm bẩm. Chẳng biết tại sao ta luôn cảm giác thấy nó có chút quen thuộc, nhưng tinh tế nghĩ lại ta chưa bao giờ gặp qua loại ma thú hình rắn bảy màu. Pháp Mã thở dài một hơi, trong lòng cảm thấy Tiêu Viêm ngày càng thần bí. Ma thú vừa kỳ lạ vừa cường đại này, thật không biết hắn ở chỗ nào đoạt được. Trên không trung, sau khi Hải Ba Đông đánh lùi ba gã trưởng lão Vân Lam Tông, thân hình trong nháy mắt chuyển động, rất nhanh xuất hiện ở chỗ cạnh cái lồng năng lượng rất lớn kia. Song trưởng của lão đột nhiên huy động, một cỗ hàn khí vô cùng hùng hậu bùng nổ, không ngừng oanh kích cái lồng năng lượng phía trên. Mỗi lần oanh kích đều khiến sắc mặt của hai tên chấp pháp ở giữa gần 100 tên đệ tử Vân Lam Tông ở ngoài vòng bảo hộ nháy mắt trắng bệch, thân thể lung lay như sắp đổ. Dưới sự công kích mạnh mẽ của Hải Ba Đông, cái lồng năng lượng màu trắng lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được đang dần không ngừng trở nên hư ảo. Hải Ba Đông, người đang quá đáng rồi đó. Ánh mắt tràn ngập phẫn nộ nhìn cái lồng năng lượng trở nên lung lay sắp đổ. Vân Lăng vốn bị Thôn Thiên Mãng dây dưa không dứt, phẫn nộ quát. Tiếng quát phẫn nộ vừa hạ xuống, Vân Lăng liền biến sắc, chỉ thấy Thôn Thiên Mãng thở lúc hắn phân tâm, một đoàn chất lỏng bảy màu một lần nữa từ trong miệng nó phun ra. Chết tiệt! Thấp giọng mắng một câu, Vân Lăng vội vàng lui về phía sau, hai tay vũ động. Một vách tường nham thạch dày không ngừng xuất hiện ở phía sau và phía trên. Chất lỏng bảy màu mang theo tính ăn mòn lao qua, vách tường nham thạch cứng rắn cơ hồ không có hiệu quả gì lớn. Nhưng đúng lúc thoáng có chút bối rối lui về sau, Vân Lăng lại không phát hiện lúc này khoảng cách giữa hắn và Tiêu Viêm đã càng ngày càng gần. có cơ hội thì phải đánh lui Vân Lăng, như vậy Vân Lam Tông sẽ thấy không còn người nào có thể ngăn trở ta rời đi. Bởi vì kiềm chế của bốn trưởng lão căn bản không có làm tâm thần phân Tiêu Viêm bị phân tâm, cho nên những cuộc đấu trên bầu trời vẫn bị hắn chú ý. Khi Vân Lăng vì lui ra phía sau mà tới gần, cũng đồng dạng bị hắn phát hiện. Bàn tay đột nhiên nắm chặt chuôi huyền trọng xích, Tiêu Viêm xoay người một cái, dưới vô số ánh mắt chăm chú, cư nhiên thẳng tắp bay về phía Vân Lăng. Người này tự chui đầu vào lưới sau. Nhìn hành động của Tiêu Viêm, cơ hồ tất cả mọi người ngạc nhiên lẩm bẩm. Không thèm để ý những ánh mắt khó hiểu này, hai tay Tiêu Viêm nắm chặt chuôi xích, chậm rãi giơ lên, sau đó hít sâu một hơi. Đấu khí trong cơ thể hắn vào giờ phút này giống như nước đang sôi trào đột nhiên bạo động, mà khi đấu khí trong cơ thể khởi động thì trên thanh thước kia đột nhiên trở nên đỏ rực như than hồng. Khi huyền trọng xích đổi màu, khuôn mặt Tiêu Viêm nháy mắt cũng đỏ lên. Đấu tinh, hình thể hình thoi trong cơ thể run rẩy một chút, liền phóng xuất ra một cỗ năng lượng đấu khí cực kỳ khổng lồ, mà theo kinh mạch nó hoàn toàn quán trú vào huyền trọng xích. Đại trưởng lão, cẩn thận! Nhìn trọng xích trên tay Tiêu Viêm trở nên đỏ rực, bốn gã trưởng lão vẫn đang truy đuổi Tiêu Viêm trên bầu trời vội vàng nhắc nhở. Hừ, tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Lúc Tiêu Viêm bay xẹt tới, Vân Lăng đã phát hiện ra, bất quá phần lớn lực chú ý của hắn đều đặt trên người Thôn Thiên Mãng đang đuổi giết. Đối với công kích của Tiêu Viêm, hắn chỉ tùy ý phẩy tay một chút, một khối vách tường nham thạch nửa thước hiện ra. Hắn cho rằng lấy thực lực của Tiêu Viêm thì khối thạch bích này là đủ để ngăn cản công kích mãnh liệt nhất của đối phương. Nhìn khối thạch bích kia cũng không quá dày, khóe miệng Tiêu Viêm lóe lên một chút cười lạnh. Trong cơ thể đấu khí cuồn cuộn không ngừng quán trú vào huyền trọng xích, mà theo đấu khí quán trú vào, độ ấm cũng càng ngày càng nóng dần lên, cuối cùng thậm chí làm không khí xung quanh thân thể trở nên hư ảo. Trong phút chốc, Vân Lăng vốn đang hết sức chăm chú vào Thôn Thiên Mãng, sắp đột phá phòng ngự cuối cùng, sắc mặt đột nhiên biến đổi, liền quay người lại, nhìn trọng xích trong tay Tiêu Viêm, phóng xuất ra một cỗ hồng mang mãnh liệt. Đồng tử hắn chợt co rút lại, xích có khả năng ẩn chứa được năng lượng đã xa xa vượt qua dự đoán. Vân Lăng lão nhi, đỡ thử chiêu này xem sao. Các bạn chờ mình một chút nhé. Chết bà rồi, nếu biết đọc đến đâu rồi. Đang ấy tự nhiên cứ nghe cái tiếng kéo kẹt ở bên kia ghê hết cả răng. Ánh mắt lặng như băng, nhìn khuôn mặt Vân Lăng rốt cuộc hiện lên một chút kích động, khóe miệng Tiêu Viêm nhất thời hé ra, trọng xích trong tay tựa như mặt trời lặn xuống phía tây ầm ầm nện xuống, diễm phần phê lãng xích. Trong khoảnh khắc, thạch bi nháy mắt bạo liệt, dưới vô số đạo ánh mắt rung động chăm chú mà nhìn. Đài xích màu đỏ bị hỏa rực nóng chảy bám vào, hung hăng nện xuống đầu Vân Lăng. Giờ khắc này toàn trường im lặng không một tiếng động. Ở trong quảng trường, Nạp Lan Yên Nhiên giờ phút này đang rất kinh ngạc cùng khiếp sợ. Nàng thật không nghĩ tới Tiêu Viêm vẫn còn có thể thi triển công kích mạnh mẽ như vậy. Vậy thì xem ra lúc trước cùng nàng tỉ thí hắn vẫn còn ẩn tàng thực lực. Cái miệng nhỏ nhắn hồng nhuận hơi dương lên, một lúc lâu sau Nạp Lan Yên Nhiên rốt cuộc nản lòng cúi đầu. Thế công mạnh mẽ này của Tiêu Viêm, nàng tự nhận là mình không đỡ nổi. Thật là một tên đáng sợ. Nàng thấp giọng thì thào một tiếng, mặt cười thoáng có chút chua xót. Năm đó phế vật kia, hiện giờ lại là một người mà. Hơn nữa, ở trước mặt nàng bày ra kỳ tích, loài đả kích này khiến trong lòng Nạp Lan Yên Nhiên có cảm giác đau đớn. Trên bầu trời, một đạo ánh sáng màu đỏ như lửa giáng chiều đột nhiên xuất hiện. Trong chốc lát, ánh sáng màu lửa đỏ ấy đã xua tan ánh nắng trên quảng trường. Hơi nóng hừng hực làm cho mọi người có cảm giác như rơi vào lò lửa. Ánh lửa đỏ rơi vô số ánh mắt đang nhìn chăm chú đột nhiên giáng mạnh xuống đỉnh đầu Vân Lăng như sét đánh, dường như có tiếng sấm trầm đục vang lên giữa không trung. Nó hung hăng giáng vào sau gáy Vân Lăng, kinh khí vô cùng hung mãnh trong khoảng khách bạo phát. Vân Lăng chỉ cảm thấy trong đầu một nỗi đau đớn kịch liệt như muốn xé toạc cả đầu mình. A! Từ trên trời, Vân Lăng ôm lấy vết thương trên đầu đang không ngừng chảy máu, thét lên một tiếng thê lương, rồi sau đó như chim gãy cánh rơi thẳng xuống đất. Thân thể rơi nhanh xuống khi còn cách mặt đất chừng 10 thước, Vân Lăng đập mạnh hai cánh giúp thân thể bình ổn đáp xuống. Ánh sáng màu xám trắng từ trong cơ thể mạnh mẽ xuất ra. Trong nháy mắt, luồng sáng ấy mang theo sự giận dữ, lấy thế áp bức không gì có thể ngăn được, áp chế ánh lửa đỏ kia, nháy mắt đã mạnh mẽ đánh tan. Đấu vương cường giả nổi giận mà phản kích có thể bình thường hay sao? Ánh lửa đỏ dần tiêu tan, đạo ánh sáng màu xám trắng của Vân Lăng cấp tốc thu lại vào cơ thể. Ánh sáng tản đi, lúc này Vân Lăng một lần nữa xuất hiện trước mắt mọi người, nhưng lần này là với hình thành của một kẻ yếu thế. Trên quảng trường trong nháy mắt trở nên im lặng như tờ. Một lúc sau tiếng hít thở giận dữ liên tiếp vang lên. Giữa không trung, hai cánh sau lưng Vân Lăng chậm chạp phe phẩy, lồng ngực phập phồng không ngớt, hai tay ôm đầu, máu tươi đỏ sẫm thấm qua các ngón tay chảy ra, từng giọt rơi xuống làm khuôn mặt nhất thời nhuộm đỏ. Hai tay chậm rãi buông đầu, tức thì lộ ra một vết thương sâu cả thốn, kéo dài từ thái dương tới gần mang tai bên phải. Vết thương sâu đến mức có thể thấy xương trắng bên trong. Với thương thế kinh khủng như vậy, nếu như lúc này Vân Lăng phản ứng chậm một chút, có lẽ đã bị một kích của Tiêu Viêm đánh bay đầu. Vốn thực lực của Tiêu Viêm cho dù có thi triển địa giai đấu kỹ cũng không thể gây cho Vân Lăng vết thương kinh khủng như vậy. Nhưng Vân Lăng thực sự đã quá khinh địch. Nếu như lúc nãy hắn tạo ra một tầng năng lượng bao phủ đỉnh đầu, một kích kia của Tiêu Viêm nhiều nhất chỉ có thể làm cho hắn bị thương một chút mà thôi. Vết thương chí mạng như hiện tại tuyệt đối không thể nào xuất hiện. Bàn tay chậm rãi run run, lồng ngực không ngớt phập phồng, Vân Lăng nén đau ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt già nua đã biến thành cực kỳ đanh ác. Hai mắt lộ vẻ oán độc trợn lên nhìn Tiêu Viêm ở trên không, hận không thể xé xác đối phương thành muôn mảnh. Giỏi, giỏi cho tiểu tử, lão giả ta đã coi thường ngươi. Nghiến răng cười lạnh, trên đầu truyền đến từng cơn đau nhức kịch liệt làm cho Vân Lăng có chút mê muội, cơn giận dữ suýt làm mở đi lý trí. Tại Vân Lâm Tông, trước mắt gần ngàn đệ tử bị một tên tiểu tử chưa tới 20 tuổi suýt nữa lấy mạng, đây thực sự là mất hết mặt mũi. Từ trong nạp giới nhanh chóng lấy ra một bình thuốc chữa thương, sau đó rắc toàn bộ lên miệng vết thương. Cảm thấy mát mẻ dễ chịu lan ra, lúc này Vân Lăng mới cảm thấy bớt đau đớn một chút. Ánh mắt oán độc hắn nhìn Tiêu Viêm hít một hơi. Tiêu Viêm, hôm nay ngươi có nằm mơ mới có thể an toàn rời khỏi Vân Lam Tông. Tiêu Viêm lạnh nhạt liếc nhìn Vân Lăng đầu đầy máu, trong lòng cảm thấy tiếc nuối. Sau khi hắn thi triển ra địa giai đấu kỹ, thế nhưng Vân Lăng chỉ bị thương nghiêm trọng. Vốn là Tiêu Viêm đang nghĩ một kích ấy có thể giải quyết tên khốn này. Đấu khí mà Tiêu Viêm thi triển khi nãy là địa giai đấu kỹ sao? Trên cây đại thụ Gia Hình Thiên nheo mắt nhìn Vân Lăng đầu máu, rồi lại nhìn qua Tiêu Viêm thấp giọng lẩm bẩm. Bằng vào thực lực đại đấu sư của hắn, nếu muốn thương tổn được Vân Lăng, cấp bậc của đấu kỹ cũng không thể thấp hơn địa giai. Pháp Mã gật đầu kinh ngạc nói. Không ngờ là hắn còn ẩn tàng thực lực như thế. Xem ra, lúc thi đấu với Nạp Lan Yên Nhiên, cho dù không lợi dụng sự khéo léo, muốn thắng cũng không phải là chuyện gì khó khăn. Gia Hình Thiên thở dài một hơi, cau mày nói. Tên này tìm ở đâu ra đủ thứ như vậy chứ? Đầu tiên là dị hỏa, kế đến là sủng vật cấp bậc đấu vương, bây giờ là địa giai đấu kỹ. Không lẽ sau lưng hắn có một thế lực cường đại mà ta không biết đỡ đầu cho hắn sao? Pháp Mã lắc đầu, hắn cũng cảm thấy Tiêu Viêm có thể làm ra những chuyện như vậy, tức là vẫn còn những lá bài chưa lật làm cho bọn họ vô cùng kinh ngạc, thật đúng là quá quỷ dị. Ít nhất thì với thực lực của luyện dược sư công hội, tuyệt đối không thể tùy tiện kiếm ra một loại dị hỏa cùng một sủng vật cấp bậc đấu vương. Chẳng lẽ là Tiêu gia? Lời vừa thốt ra, Pháp Mã đã lắc đầu tự giễu. Bằng thực lực của Tiêu gia có thể xuất ra một huyền giai đấu kỹ đã khó khăn. Muốn có được địa giai đấu khí, vậy thì phải chờ mặt trời mọc ở hướng Tây. Hai người nhìn nhau đồng thời cau mày thở dài. Với lực lượng tình báo mà họ đang sở hữu, không có một điểm tin tức nào manh mối cả. So với Tiêu Viêm lúc này với tin tức của 3 năm trước, lúc đó khi Nạp Lan Yên Nhiên tới Tiêu gia để tử hôn thì hắn vẫn còn là một tên phế vật, bây giờ lại đột nhiên quật khởi. Không lẽ nói có quan hệ với chuyện tử hôn của Nạp Lan Yên Nhiên đã đả kích hắn hay sao? Hai người cùng cười khổ một tiếng, nếu thật đúng như vậy, tức là Nạp Lan Yên Nhiên tự mình đã gây nên tội nghiệp rồi sao? Trên không trung, thân thể của Vân Lăng toát ra khí tức vô cùng dữ tợn, cho dù là đệ tử Vân Lam Tông phía dưới cũng có thể phát hiện, lập tức nhìn nhau, không dám phát ra tiếng động, sợ rằng sẽ chọc giận Vân Lăng đang trong trình trạng như quả bom sắp nổ. Tên gia hỏa Tiêu Viêm này thật đúng là tàn nhẫn à. Ở mép nồng năng lượng, Hải Bá Đông bị biến cố trong quảng trường kinh động quay đầu lại nhìn, thấy Vân Lăng kia bị đánh đến đầu đầy máu, lão không khỏi lắc đầu cười nói. Hải lão khẩn trương phá cái lồng này đi, nơi đây không ở lâu được. Tiêu Viêm ngẩng đầu nhìn về Hải Bá Đông, mở miệng thúc giục. Chỉ cần 3 phút thôi. Gật gật đầu, Hải Bá Đông cũng không nói lời thừa, liền quay lại bắt đầu đập phá điên cuồng cái lồng năng lượng. Mà lồng năng lượng này do hơn 100 tên chấp sự Vân Lam Tông liên thủ tạo thành cũng thật là kiên cố. Tuy rằng năng lượng không ngừng khuếch tán nhưng thủy chung chưa bị phá vỡ. Hải Bá Đông, nếu ngươi không cho Vân Lam Tông chút thể diện, ta cũng không nể mặt Băng Hoàng ngươi. Giận dữ nhìn về cái lồng đang rung động, lồng Vân Lăng tức tối quát to. Không thèm để ý tiếng quát của Vân Lăng, Hải Bá Đông tiếp tục phát động công kích hùng mãnh lên cái lồng năng lượng. Hiện tại việc đã đến nước này, mặc kệ tất cả rồi nói sau. Hắn cũng không tin là Vân Lam Tông thực sự dám làm chuyện gì với Mễ Đặc Nhĩ gia tộc. Dù sao một đế hoàng điên cuồng báo thù cũng đủ để bất luận kẻ nào kinh sợ. Khẩn trương siết chặt tay, Vân Lăng vốn đang phẫn nộ tột đỉnh, đột nhiên bình tĩnh lại. Hắn cúi đầu, giọng lạnh lùng quát to với đệ tử Vân Lam Tông ở trên toàn trường. Đệ tử Vân Lam Tông nghe lệnh, kết trận, Vân Yên Phúc Nhật trận. Tên gia hỏa này không ngờ lại mang hộ tông đại trận ra dùng, quả thực đã bị Tiêu Viêm làm cho phát điên. Nghe tiếng quát của Vân Lăng, Cổ Hà ngẩn người, nhíu mày lắc đầu trầm giọng nói. Nghe tiếng quát, vô số đệ tử Vân Lam Tông sửng sốt, thoáng chần chừ một chút rồi sau đó cũng quát vang, chậm rãi nhắm mắt lại. Chốc lát sau, từng luồng năng lượng màu trắng trên đỉnh đầu bọn đệ tử Vân Lam Tông xuất ra. Năng lượng màu trắng cuồn cuộn bay lên không trung, nháy mắt đã bao trùm cả bầu trời, thoáng nhìn qua như một biển mây, mà Vân Lăng là trung tâm của biển mây đó. Các vị trưởng lão, giúp ta một tay. Nhìn mây mù tràn ngập chung quanh, Vân Lăng quát lên một lần nữa, vết máu trên gương mặt lúc này đã khô, trông thật kinh khủng. Theo tiếng quát của Vân Lăng, trên đài đá 10 vị trưởng lão áo bảo trắng chậm rãi đứng lên một lượt, vừa chuyển thân đã chia nhau vọt tới những vị trí đại thụ chung quanh quảng trường, kết ấn trong tay, đồng thời phát động. Theo động tác tay của họ, biển mây bao phủ khung trung đột nhiên ba động, năng lượng của mây cấp tốc ngưng tụ ở chỗ Vân Lăng đang đứng. Trong nháy mắt, không ngờ trước mặt Vân Lăng hình thành một quả cầu năng lượng màu trắng to chừng một trượng. Thét lên một tiếng, chậm chậm giơ tay phải lên khống chế quả cầu, trong mắt Vân Lăng thoáng hiện lên vẻ hung tàn. Ống tay áo phất mạnh một cái đang ngưng tụ một phần lực lượng của đệ tử Vân Lam Tông vào trong quả cầu, với tốc độ kinh khủng hướng về phía Tiêu Viêm bắn quả cầu ra. Tốc độ quả cầu này nhanh kinh khủng, những nơi nó đi qua cơ hồ xuất hiện một vùng chân không dài chừng một trượng. Tại nơi đó mọi thứ đều bị cỗ năng lượng cường đại ép thành hư vô. Tiêu Viêm, cẩn thận. Khi đại trận vừa hình thành, Hải Bá Đông cũng đã phát giác, nhìn thấy quả cầu bắn về phía Tiêu Viêm liền hét lên. Quả cầu này ẩn chứa năng lượng kinh khủng như vậy, Tiêu Viêm thân là một gã đấu sư, đại đấu sư không thể chống nổi. Muộn rồi, với tốc độ của hắn không kịp tránh đâu, ha ha. Vân Lăng cười to, tay áo đột nhiên huy động, quả cầu lóe lên đã tới trước khuôn mặt biến sắc của Tiêu Viêm, kinh khí vô cùng kinh khủng hung hăng ập tới. Sắc mặt khó coi nhìn quả cầu năng lượng khổng lồ bắn tới, trong lòng Tiêu Viêm có chút kinh hoàng. Loại năng lượng này tựa hồ đã vượt qua khả năng của một gã đấu vương cường giả có thể phát ra. Hơn nữa tốc độ công kích bậc này căn bản không thể nào né tránh. Đôi mắt chăm chú nhìn quả cầu năng lượng ngày càng gần. Tiêu Viêm nghiến răng muốn liều mạng một phen, đột nhiên thấy ánh sáng bảy màu lóe lên, một cái bóng khổng lồ từ trên trời hạ xuống, thân thể khổng lồ của Thôn Thiên Mãng nháy mắt lướt tới, cái đuôi quét qua, cuốn lấy thân thể của Tiêu Viêm bảo vệ vào trong. Thình! Như có một tiếng sấm nổ vang trên không, mà tiếng rắn rít thê thảm cùng lúc vang lên. Dưới vô số ánh mắt khẩn trương, năng lượng còn lại dần khuếch tán, lộ ra thất thải Thôn Thiên Mãng đã bị đánh trúng. Lúc này Thôn Thiên Mãng trông bộ dạng thật là thê thảm, vảy của nó nguyên bản có bảy màu đẹp đẽ lóng lánh, nhưng bị đạo công kích kinh khủng kia đánh trúng chóc hơn một phân nửa. Máu tươi đỏ sẫm thấm ra ngoài lớp vảy đã nát bét, chảy ra những giọt tí tách rơi xuống như mưa. Thân thể to lớn khẽ động mang theo Tiêu Viêm bình an vô sự phóng ra. Tiêu Viêm ngẩng đầu nhìn quang mang ảm đạm trong đôi mắt rắn, máu tươi nhỏ ra, vẫn còn một chút hơi ấm. Tê! Thôn Thiên Mãng thẻ lưỡi với Tiêu Viêm, trong con mắt có vẻ quan tâm giống hệt như người. Hiện giờ Thôn Thiên Mãng đã tiến vào ngũ giai, đã có trí khôn không kém nhân loại. Nếu không phải vì do linh hồn lực lượng của Mỹ Đô Tòa Nữ Vương bị áp chế, thì sớm đã có thể nói tiếng người. Thôn Thiên Mãng từ sau khi chào đời, người đầu tiên nhìn thấy chính là Tiêu Viêm. Tuy là loài vật, nhưng nó đối với Tiêu Viêm hình như đã sớm có tình cảm thân thiết. Nghiến chặt răng, Tiêu Viêm gỡ những chiếc vảy rớt ra trên mình của Thôn Thiên Mãng. Từ sau khi thấy trong mắt Thôn Thiên Mãng một vẻ quan tâm giống người, một cơn giận dữ cơ hồ làm mất đi lý trí của hắn. Thế nhưng cũng may, cuối cùng lý trí đè ép được lửa giận, hắn chỉ lạnh lùng liếc qua Vân Lăng ở phía dưới rồi nhanh chóng lấy từ nạp giới ra một bình thuốc trị thương, sau đó vỗ lên thân thể Thôn Thiên Mãng. Cái bình vừa đập lên lớp vẩy lập tức vỡ ra, nước thuốc mát mẻ chảy xuống miệng vết thương làm Thôn Thiên Mãng cảm thấy đỡ một chút. Tên gia hỏa coi như may mắn, một lần thì xúc sinh ngươi còn thoát được, thế nhưng lần này nữa thì sao? Lạnh lùng liếc về phía Thôn Thiên Mãng bị trọng thương, một tay Vân Lăng giơ lên. Năng lượng xoáy hình cầu thật lớn trong biển mây lần nữa ngưng tụ, mặt ngoài hình cầu ngập tràn năng lượng. Kinh khí kinh khủng khiến không khí xung quanh chấn động biến thành hư không. Xuống địa ngục đi thôi. Trên mặt hiện ra vẻ nanh ác, song trưởng của Vân Lăng đột nhiên đẩy mạnh quả cầu năng lượng khổng lồ. Lại một lần nữa tiếng gió áp bức gào thét từ phía chân trời bắn về phía Tiêu Viêm. Đôi mắt trợn lên nhìn chăm chú vào quả cầu năng lượng, Tiêu Viêm nghiến răng, nắm chặt huyền trọng xích, điên cuồng vận chuyển đấu khí trong cơ thể. Hắc hắc, Vân Lăng, với thân phận trưởng lão của Vân Lam Tông mà đi hạ độc thủ với một tiểu bối như vậy, người thật ra có ý gì đây? Lúc quả cầu năng lượng bắn về phía Tiêu Viêm, cuối cùng thanh âm lạnh lẽo của Hải Ba Đông vang lên. Vạn hoa băng kính. Theo tiếng quát vang, một cái lồng băng kính khổng lồ che phủ của không trung trong vòng mấy trượng đột nhiên xuất hiện trước mặt Tiêu Viêm. Trên mặt kính xuất hiện vô số cái mặt cắt nhỏ, dưới ánh sáng mặt trời trông như một khối dương quang ngưng tụ lại thành mặt kính. Quả cầu năng lượng đánh vào băng kính, năng lượng khổng lồ lập tức bị vô số mặt cắt nhỏ kia phân tán. Sau khi quả cầu năng lượng tiêu tan, băng kính tuy đã bị tổn hao, nhưng vẫn như cũ duy trì chung quanh. Sau khi năng lượng của vân khí tan hết, lúc này mới lổ rắc một tiếng hóa thành hoa tuyết bay khắp nơi. Hắc hắc, không sao chứ. Nhân ảnh chớp động, Hải Ba Đông xuất hiện trước mặt Tiêu Viêm, đưa lưng về phía hắn. Không sao. Tiêu Viêm lắc đầu, nắm chặt huyền trọng xích. Cái này hơi phiền phức, không nghĩ tên khốn này lại sinh lòng ác độc, đương nhiên phát động ra Vân Yên Phúc Nhật trận đùa giỡn. Đây là đại trận bảo vệ của Vân Lam Tông, khi phát động hao tổn không nhỏ. Trong những năm qua không biết bao nhiêu lần trợ giúp Vân Lam Tông vượt qua những cửa ải khó khăn. Hải Ba Đông ánh mắt chậm rãi nhìn biển mây đang nhanh chóng chuyển động, cười khổ nói. Chỉ cần đệ tử Vân Lam Tông còn năng lượng trong cơ thể thì coi như chúng ta phải chiến đấu với trên dưới cả ngàn đệ tử Vân Lam Tông. Cho dù là cường giả đấu hoàng cũng không thể nào hoàn toàn chống lại. Nghe vậy, Tiêu Viêm hơi khẩn trương, trầm giọng hỏi. Như vậy thì chúng ta phải làm sao? Hải Ba Đông ngẩng đầu liếc nhìn cái lồng năng lượng bao phủ quảng trường. Trừ phi có thể phá vỡ nồng năng lượng này, chỉ cần vừa phá là ta có thể mang ngươi rời khỏi nơi đây. Thế nhưng bây giờ lại phải bảo vệ ngươi, nên ta không thể phân tâm. Nói tới đây, hắn liếc nhìn Thôn Thiên Mãng khổng lồ phía sau Tiêu Viêm. Lồng năng lượng này do hơn 100 tên chấp sự của Vân Lam Tông làm nên, bằng vào thực lực cấp bậc đấu vương của nó mà muốn phá chỉ sợ rất mất thời gian, mà hiện tại cái chúng ta thiếu lại chính là thời gian. Ta và Thôn Thiên Mãng cùng đi xem thử, Hải Lão giúp chúng ta phòng ngự công kích ở phía sau. Tiêu Viêm trầm tư giây lát rồi quyết định thật nhanh, hiện tại bọn họ đã không còn nhiều thời gian nữa. Ai, cũng chỉ có thể làm như vậy. Vân Yên Phúc Nhật trận này phải là một tên cường giả đấu hoàng mới có thể chống lại. May mắn Vân Vận không có ở đây, nếu không lấy thực lực đấu hoàng của nàng mà chủ trì đại trận thì cho dù cường giả đấu tông cũng phải kiêng kỵ. Tuy biết rằng vào thực lực của Tiêu Viêm muốn phá lồng năng lượng là rất khó, nhưng tới nước này rồi thì Hải Ba Đông cũng không có biện pháp gì khác. Nếu như không phá cái lồng năng lượng, như vậy thì bọn họ chỉ còn cách phải tử chiến với cả ngàn đệ tử Vân Lam Tông. Lấy một chống lại cả ngàn đối với đấu hoàng cường giả cũng không khó. Đáng tiếc là dưới sự ngưng tụ của Vân Yên Phúc Nhật trận lại được bồi dưỡng gần 10 năm, thậm chí có vài chục năm ăn ý. Lại thêm thực lực của cả ngàn đệ tử Vân Lam Tông, hầu như toàn bộ chất chồng lên người Vân Lăng đang ở mắt trận. Dưới sự chênh lệch như vậy, cho dù Hải Ba Đông cũng phải tạm thời né tránh phong mang. Hải Ba Đông, nếu như người vẫn chấp mê bất ngộ, vậy Lão Phu cũng không cần phải niệm tình bạn cũ nữa. Lạnh lùng nhìn Hải Ba Đông trên không, Vân Lăng đã không nhịn được nữa, lại lần nữa triệu tập từ trong biển mây ra một quả cầu, thể tích so với lần trước cơ hồ lớn hơn gấp đôi. Nhìn quả cầu năng lượng to chừng 4-5 trượng, vẻ mặt Hải Ba Đông thoáng nghiêm trọng, hai tay chốt điện khí lạnh lượn lờ, thân thể ở trên không trung có vô số hoa tuyết li ti xuất hiện. Ồ, sự tình xem ra lớn chuyện. Thế hệ bên sắp sự nổ ra một trường đại chiến, Gia Hình Thiên thở dài lắc đầu. Chỉ là một tên mặc thừa mà thôi, cũng làm cho một tên cường giả đấu hoàng cùng một tên cường giả có tiềm lực kinh khủng trong tương lai náo loạn thế này có đáng hay không? Cũng không phải là vì mặc thừa kia, hắn chỉ là một ngoại môn chấp sự còn chưa có năng lực lớn đến vậy. Pháp Mã lắc đầu cười khổ nói, Vân Lam Tông là muốn bảo vệ thanh danh, bất quá chuyện náo nhiệt đến mức này đúng là có chút quá đáng. Một kích trước đó của Tiêu Viêm đã làm mất hết thể diện của Vân Lăng, vì thế mới xuất hiện đến hộ tông đại trận. Nói đúng ra, hắn là động lòng riêng. Ôi, thở dài một cái, Gia Hỉnh Thiên cười khổ. Đến nước này rồi, cho dù là ai muốn đứng ra hòa giải cũng không được. Thình thịch, Huyền Trọng Xích phát ra kình khí hung hãn nện vào cái lồng bảo hộ, chỉ tạo ra được một rung động rất nhỏ như gợn sóng lăn tăn, ngoài ra nó không suy xuyển chút nào. Sắc mặt âm trầm nhìn Thôn Thiên Mãng không ngừng công kích lồng năng lượng, Tiêu Viêm để ý công kích của nó mỗi lần đều khuếch tán ra gợn sóng rung động, ngược lại thật ra có chút thanh thế, thế nhưng muốn phá hủy lồng năng lượng thì còn rất xa. Tên hỗn đản này. Tiêu Viêm quay đầu nhìn về phía Vân Lăng và Hải Ba Đông, lúc này bộc phát ra khí thế kinh khủng sắp sửa đại chiến, thầm giọng mắng một câu. Ta không tin không phá cái đồ chết tiệt này được. Hô hấp dần tăng lên, ánh mắt Tiêu Viêm đỏ ngầu, nắm chặt Huyền Trọng Xích, đấu khế trong cơ thể mạnh mẽ xuất ra, hung hăng thét lớn nện lên lồng năng lượng. Thình. Theo cú nện của Tiêu Viêm, tiếng vang thật lớn phát ra, vô số người ngẩng đầu với nét mặt ngạc nhiên nhìn về khe nứt, cơ hội trong nháy mắt đang lan ra trên lồng năng lượng. Sau khi ngạc nhiên một chút lại nhìn thấy Tiêu Viêm đang quyền họ cầm Huyền Trọng Xích trợn mắt há mồm. Ngay cả một đấu vương cường giả cũng cần một thời gian nhất định mới có thể phá lồng năng lượng này. Sao có thể bị một kích tùy tiện của hắn mà phá vỡ vậy được? Không thể nào. Trong biển mây, Vân Lăng cũng ngây người nhìn về phía khe nứt của lồng năng lượng, chợt hổn hển quát lên. Không nghĩ tới Phúc Nhật trận danh chấn Gia Mã Đế quốc của Vân Lam Tông, lại thêm cả ngàn người trong tông môn, thế nhưng liên thủ đối phó với một thiếu niên chưa đầy 20 tuổi, thật sự đã làm mất hết thể diện của Vân Phá Thiên năm xưa đã gầy dựng vì Vân Lam Tông ở trên đại lục. Đang lúc mọi người ngơ ngác trong giây lát thì có tiếng cười to khàn khàn đột nhiên vang lên. Là ai? Là Di Nhân dám làm nhục đến tiền bối Vân Lam Tông của ta? Giấu đầu hở đuôi thì hay ho gì? Nếu có bản lãnh thì hiện thân cho lão phu xem nào. Sắc mặt đột biến, Vân Lăng ngẩng đầu quát to. Ha ha, hiện thân thì hiện thân, người khác sợ Vân Lam Tông, chứ ta đây thì sợ quách gì. Tiếng cười to lại vang lên, theo tiếng cười hạ xuống, cái lồng kia vốn đã sắp hỏng cuối cùng ầm một tiếng, hóa thành năng lượng vỡ nát đầy trời, rồi chậm rãi tan biến vào hư không. Phù. Lồng năng lượng vừa phá vỡ trên cây đại thụ chung quanh, những tên chấp sự Vân Lam Tông sắc mặt trắng bệch đồng loạt phun ra một vòi máu tươi. Không thèm để ý đến bọn chấp sự đang thổ huyết, Vân Lăng ngẩng đầu, tập trung vào một chỗ trong không trung. Trong khoảnh khắc không khí nơi đó chuyển động quỷ dị, ngay sau đó một bóng đen chậm rãi hiện ra. Chỉ trong nháy mắt, một người mặc áo đen từ hư không xuất hiện trước mắt mọi người. Thấy người áo đen này vừa xuất hiện, sắc mặt Hải Ba Đông, Gia Hỉnh Thiên, Pháp Mã, Vân Lăng, cơ hồ đồng thời trong nháy mắt đột nhiên đại biến. Lại đến một tên đấu hoàng cường giả. Gia Hỉnh Thiên chậm rãi hít một hơi, trong lời nói không giấu được vẻ kinh hãi. Thoạt nhìn thì có vẻ người kia đến trợ giúp tiểu gia hỏa Tiêu Viêm, không ngờ sau lưng hắn lại có một thế lực khổng lồ như vậy. Sắc mặt Pháp Mã cực kỳ ngưng trọng, trầm giọng nói, chỉ sợ lần này Vân Lam Tông gặp xui xẻo rồi. Cả quảng trường đều theo việc Hắc Bảo Nhân ra mặt mà rơi vào một tràng tĩnh lặng. Tuy một vài đệ tử Vân Lam Tông bình thường không rõ thực lực Hắc Bảo Nhân thần bí này, nhưng từ trên gương mặt đột ngột trở nên cực kỳ ngưng trọng của các trưởng lão là có thể nhìn ra. Hắc Bảo Nhân thần bí này thực lực hẳn là cường đại đến có chút kinh khủng, nếu không thì sẽ không làm cho bọn họ chấn động đến vậy. Ngươi là ai? Mắt trừng trừng nhìn vào Hắc Bảo Nhân trên không trung, đấu khí mạnh mẽ từ thể nội đối phương tràn ra, làm đầu ngón tay Vân Lăng không nhịn được mà run lên, miệng hùm gan sứa quát hỏi. Ngươi có thể gọi ta là Lăng Ảnh. Hắc Bảo Nhân hơi cúi đầu xuống, lộ ra gương mặt già nua cười đáp. Ngươi không phải là người của Gia Mã Đế Quốc. Ánh mắt Vân Lăng cẩn thận quét trên thân Hắc Bảo Nhân tự xưng là Lăng Ảnh này, lập tức như phát giác điều gì kinh dị hét lên. Ta tất nhiên không phải người của Gia Mã Đế Quốc, song ai quy định không phải người của Gia Mã thì không thể tiến vào quốc gia này. Hắc Bảo Nhân tự xưng là Lăng Ảnh cười hăng hắc. Mày nhíu chặt, Vân Lăng hít sâu một hơi, nén lại nỗi kinh hoàng trong lòng, nắm quyền trọng trọng nói với Lăng Ảnh trên không trung. Vì bằng hữu này, Gia Mã Đế Quốc không ngăn cản bất cứ người nào tiến vào đế quốc, song việc hôm nay là việc của nội tông Vân Lam Tông ta. Vẫn xin mời các hạ đừng nên cố ý nhúng tay vào, song việc Vân Lam Tông ta nhất định sẽ xem các hạ đối đãi như thượng khách. Tuy Vân Lam Tông ta đã có thời gian lâu dài không ra khỏi cố quốc, nhưng đối với cường giả đại lục đến Gia Mã Đế Quốc lại luôn hết sức hoan nghênh. Ha ha, ngươi thật đúng là biết ăn nói. Cười cười, Lăng Ảnh lắc đầu, xoay đầu lại liếc Tiêu Viêm đang ở cùng Hải Ba Đông thở dài. Song đáng tiếc, lão phù chịu ơn người ta. Tên tiểu tử gọi là Tiêu Viêm này ngày hôm nay, ta phải đem hắn đi không chút tổn hại. Nghe vậy, sắc mặt Vân Lăng từ từ âm trầm lại, khóe miệng giật giật, trong mắt lóe qua một tia nanh ác. Bằng hữu, tuy không biết người rốt cuộc là nhân vật gì, song đắc tội với Vân Lam Tông ta thế này không phải hành vi sáng suốt. Vân Lăng trầm giọng nói. Ha ha, Vân Lam Tông có coi là cái quái gì? Tuy ở Giá Mã Đế Quốc, lời nói có mấy phần trọng lượng, nhưng nếu đặt trên đấu khí đại lục thì chẳng qua cũng chỉ là thế lực nhị lưu mà thôi. Ngươi có tư cách gì mà nói chuyện với ta? Mấy năm nay chưa từng tìm hiểu tin tức ngoại giới, không ngờ Vân Lam Tông lại bồi dưỡng ra mấy con ếch ngồi đáy giếng như các ngươi. Danh tiếng năm đó mà Vân Phá Thiên tận trăm ngàn gian khổ mới tạo dựng được, sợ rằng sắp bị bại ở trên tay các ngươi. Lăng Ảnh cười lớn nói, sự giễu cợt trong tiếng cười làm sắc mặt của Vân Lăng xanh xám, song lại ngại đối phương có thực lực ngang tàn cùng với nội tình cơ hồ không rõ, bởi vậy không dám trực tiếp động thủ. Hóa ra là cường giả đến từ đại lục. Hơi nhào mắt lại nhìn hướng Lăng Ảnh trên không trung, Gia Hình Thiên nhẹ giọng nói. Tuy mấy năm nay, hoàng thất ở trên đại lục cũng đã phái ra không ít người, nhưng người tên Lăng Ảnh này ta lại không có chút ấn tượng nào. Có lẽ hắn là người luôn đóng cửa tu luyện. Song Tiêu Viêm sao lại có thể gây dựng quan hệ được với cường giả trên đại lục này chứ? Với thực lực của hắn thì còn chưa có tư cách để tiếp xúc với từng thứ này. Pháp Mã cười khổ lắc đầu, sự tình hiện giờ mới thật đúng là ngày càng loạn, sau lưng Tiêu Viêm càng lúc càng khó lường, thần bí. Như vậy xem ra, bên Tiêu Viêm đó, Hải Ba Đông cùng Lăng Ảnh này rõ ràng đã có hai vị cường giả đấu hoàng. Nếu lại thêm vào ma thú thần bí kia, trận này trước khi Vân Vận về kịp thì Vân Lam Tông căn bản không thể lưu Tiêu Viêm nổi. Gia Hình Thiên chậm rãi vuốt râu, cười nói. Sự tình phát triển đến bước này, Vân Lăng cũng nên cẩn thận suy xét được mất một chút. Chỉ vì một mặc thừa mà đắc tội với kẻ đỡ đầu của Tiêu Viêm thì quả thực là được không bù được mất, Pháp Mã cười nói. Hiện giờ thì phải xem tính toán tự bản thân Vân Lăng. Nếu hắn có thể buông bỏ sỉ nhục Tiêu Viêm đã gây ra cho hắn mà để đối phương bình yên rời đi, vậy thì không có việc gì. Nếu như buông không được, cố chấp lưu người lại, vậy thì đại chiến là khó tránh. Gia Hình Thiên nhẹ nhẹ gật đầu, ngẩng đầu trông thấy Vân Lăng sắc mặt xanh xám, quyền đầu nắm chặt lẩm bẩm. Hy vọng hắn sẽ không quá cố chấp. Trong quảng trường, tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn lên không trung. Nạp Lan Liên Nhiên nhẹ cắn môi, tâm tình cơ hồ phức tạp đến mức giống như trộn lẫn cả ngũ vị hương. Nàng chưa từng ngờ rằng sự tình hôm nay có thể kéo ra hai vị cường giả đấu hoàng, mà thực lực hai vị cường giả này cơ hồ không dưới sư phụ, còn lại toàn bộ lấy Tiêu Viêm làm trung tâm, toàn lực trợ giúp cho hắn. Khóe miệng Nạp Lan Liên Nhiên tràn ra một vẻ cay đắng. Phế vật Tiêu gia năm đó kia đến nay lại gần như đã đem Vân Lam Tông xới tung lên trời đất đảo lộn, mà hết thảy điều này đều là vì cử chỉ tử hôn năm đó. Có lẽ cũng chính lần đả kích đó của mình mới thực sự làm cho thiếu gia của Tiêu gia vốn là phế vật này triệt để lột xác. Nếu năm đó mà không... Khẽ lẩm bẩm một tiếng, Nạp Lan Liên Nhiên đột nhiên kinh tỉnh, ngọc thủ nắm chặt. Sự hối hận trong lòng không biết dâng lên từ lúc nào, làm nàng có chút sợ hãi, bàn tay giữ ngực, hít sâu một hơi lạnh giá. Với sự cay đắng của Nạp Lan Yên Nhiên, Nạp Lan Kiệt trên cái cây kia tinh thần sa sút cũng thở ra một hơi. Cùng với sự việc càng lúc càng có nhiều cường giả ra mặt lấy Tiêu Viêm làm mục tiêu, hắn cũng dần dần cảm thấy lực lượng khủng khiếp ẩn tàng sau lưng của thanh niên mới chỉ có 17 tuổi này. Vốn dĩ đây nói không chừng tương lai sẽ trở thành thanh niên mạnh nhất Giả Mã Đế Quốc, có thể trở thành người của Nạp Lan gia nhà hắn và đưa tới gia tộc một con đường cường thịnh trước nay chưa từng có. Song hành vi kích động năm đó đã triệt để đập tan tương lai này. Và thời điểm này Nạp Lan Kiệt rốt cuộc đã cảm giác được thế nào mới gọi là hối hận, mà sau hối hận trong lòng hắn cuộn lên từng chút xấu hổ. Nếu trước đó khi Vân Lăng xuất thủ với Tiêu Viêm, hắn có thể đứng ra thay Tiêu Viêm nói vài câu thì cũng tốt. Huống hồ gì sau khi biết rõ ràng Tiêu Viêm chính là Nham Kiêu, lúc trước đã cứu hắn một mạng, hắn lại vẫn không dám đứng ra. Dường như trong tiềm thức nào đó hắn cũng không muốn nhìn thấy người có lẽ còn ôm địch ý với Nạp Lan gia như Tiêu Viêm thuận lợi rời khỏi Vân Lam Tông. Kể ra thì hắn cũng hơi chó. Nhớ lại khả năng này, trên trán Nạp Lan Kiệt ướt đẫm mồ hôi lạnh, tay chân một mảnh hàn băng. Hành vi cử chỉ này so với vong ân phụ nghĩa có gì khác nhau? May mắn là hắn trước đây còn từng thề chân thành rằng có việc gì cứ đến tìm ta. Nạp Lan Kiệt lòng tràn đầy hổ thẹn, vẫn chưa làm Tiêu Viêm trong quảng trường chú mục. Lúc này tầm nhìn của hắn hoàn toàn đặt trên thân thể của Lăng Ảnh vừa xuất hiện. Hải Ba Đông nhìn Lăng Ảnh, lông mày nhíu lại, một lát sau thở ra một hơi, trầm giọng nói. Là hắn? Ai? Hải Lão quen hắn sao? Nghe vậy Tiêu Viêm lập tức hỏi. Người trợ giúp ở cấp bậc đấu hoàng đột nhiên xuất hiện này cũng làm cho hắn đầu óc mờ mịt. Hắn thực không nhớ bản thân lúc nào đã quen biết người này. Khi người ở đế đô, không phải Nói là đã từng cảm thấy có người theo dõi sau. Ta ban đầu từng nói bản thân cũng có loại cảm giác này, song cảm giác rất hư ảo cho nên ta không dám xác nhận. Mãi đến sau khi người này xuất hiện ta mới có thể khẳng định đấu khí trên người hắn cùng với vị đã theo dõi chúng ta là hoàn toàn tương đồng. Hạ Bá Đông trầm giọng đáp. Tiêu Viêm nhíu mày thấp giọng nói. Hắn vì sao phải theo dõi chúng ta? Ta làm sao biết được? Hạ Bá Đông buông tay ngắm Tiêu Viêm. Xem dáng vẻ xuất thủ thì rõ ràng là tới để giúp ngươi. Ngươi nên tự hỏi mình đi, lúc nào lại kết giao một cường giả như vậy? Ta cũng là đang đầu óc mụ mị đây. Ta có thể khẳng định người này là ta lần đầu tiên gặp được. Còn về việc hắn vì sao phải giúp ta, ta thực sự không biết nguyên nhân. Tiêu Viêm cười khổ mà đáp. Hắc, vậy thì quái thật. Trên thế giới này thực sự có loại người ngốc ở trên đường thấy chuyện bất bình mà ra tay nghĩa hiệp sao? Nhướng mày lên, Hà Bá Đông như cười như không. Được rồi, cũng đừng để ý thân phận của hắn nữa. Hiện tại lồng năng lượng đã bị phá, rút thôi. Tiêu Viêm lắc đầu, coi như chưa nghe ra trò trêu chọc trong lời nói của Hải Ba Đông, liền thúc giục. Hải Ba Đông gật đầu, đôi cánh sau lưng hai người chớp động, đối diện với chính Vân Lăng, bắt đầu chậm rãi lui về. Hai người vừa có động tác thì Vân Lăng liền phát giác, mục quang hơi chuyển lạnh lẽo lườm Tiêu Viêm. Sự đau đớn kịch liệt từ não bộ chuyển đến khiến trên mặt hắn không khỏi hiện ra một chút dữ tợn, bàn tay run rẩy, phút chốc trong mắt bỗng sáng lên một dòng đỏ đen lạnh quát. Tiêu Viêm, đi đâu? Hôm nay nếu không lưu lỗi ngươi, Vân Lăng ta còn trợ giúp sao được cho tông chủ quản lý đại tông môn? Ta đi được thì ngươi làm chó. Không để tâm tới tiếng quát dữ tợn của Vân Lăng, Tiêu Viêm mặt không đổi sắc, thân thể lui về. Khốn kiếp, đứng lại cho ta. Gương mặt dần dần trở thành màu đỏ, Vân Lăng trong cơn tức giận song thủ huy động, vân hải quanh thân đảo lộn một trận, sau một lúc trong vân hải ngưng tụ ra một cái vân cung có kích thước dài đến hơn một trượng, bàn tay vung lên, trên vân cung tự động tích tụ năng lượng vân sắc hội tụ lại thoáng cái hóa thành một cây vân tiễn cực lớn dài 2 mét. Chết đi! Oán độc trừng mắt nhìn Tiêu Viêm, trên đầu của Vân Lăng chậm rậm hiện ra một ít mồ hôi lạnh. Có thể thấy cái chiêu gọi ra vân cung vân tiễn này cần tiêu hao cực lớn, đến nỗi với thực lực của cấp bậc đấu vương cũng có chút khó lòng chống đỡ. Đi! Trong miệng quát một tiếng, vân tiễn bắn vụt ra, trong chốc lát giống như xạ nhật thần tiễn xuyên qua mọi chướng ngại bắn thẳng về phía Tiêu Viêm. Cẩn thận! Do hai người đều đang đối diện với Vân Lăng nên người sau mới có động tác. Hải Ba Đông phát hiện trước tiên quát lớn một tiếng, một tay đem Tiêu Viêm kéo về phía sau, song thủ huy động, hàn khí dâng lên. Đem Tiêu Viêm đi, ta tới ngăn cản hắn. Chính vào lúc Hải Ba Đông chuẩn bị chống lại mũi tên này, thì một đạo hắc ảnh xuất hiện trước mặt, lưng đối diện với hai người, quay đầu cười nói. Hơi ngẩn ra, Hải Ba Đông khẽ nhào mắt lại đánh giá lăng ảnh một chút, cũng không nói gì thêm, kéo Tiêu Viêm chậm rãi lui lại. Xong lúc lùi về sau, người hết sức cẩn thận như hắn không chỉ đang phòng bị công kích của Vân Lăng mà cũng cẩn thận cảnh giác lăng ảnh. Đối với kẻ đột nhiên xuất hiện này, tự nhiên không thể nhanh chóng tín nhiệm như vậy. Trong thế Hải Ba Đông lui về, lăng ảnh lúc này xoay người lại, lạnh lùng nhìn vân tiễn kinh khủng đang xé không khí bắn tới. Cánh tay áo phất lên, những bóng ảnh màu đen dập đất trời đột nhiên dựng lên. Trong chốc lát hắc ảnh xông lên cơ hồ che lấp cả nửa bầu trời, thanh thế khổng lồ như vậy lập tức khiến một vài đệ tử Vân Lam Tông phía dưới sợ hãi đến mặt mày tái nhợt. Thân thể hắc bảo trôi nổi giữa trung tâm do màn trời màu đen, hắc ảnh này thoạt nhìn giống như thiên ma giáng thế buông ra tiếng cười điên cuồng, trong tiếng cười có một sự kiêu ngạo khó mà che giấu. Ha ha, hôm nay ta phải xem người mà tiểu thư nhà ta muốn bảo hộ, ai dám gây tổn thương đến cho hắn một sợi tóc. Thiên không mênh mông cuồn cuộn, bóng đen che lấp mặt trời. Dĩ nhiên, ngay cả ánh nắng đang chiếu xuống kia đều khó có thể xuyên thấu mà vào. Lúc này quảng trường đã hoàn toàn lâm vào một mảnh âm u. Mọi người chỉ có thể đem đấu khí bao trùm bên ngoài thân mình rồi mượn ánh sáng nhàn nhạt để xem xét tình huống chiến đấu trên bầu trời. Ở hắc ám che lấp phía chân trời, xuyên thấu hư không, vân tiễn thật lớn bắn tới. Nó đột nhiên bạo phát mà tới. Vân tiễn này ẩn chứa kình khí khủng bố trực tiếp làm không gian chung quanh xuất hiện những vòng nước gợn sóng, bén nhọn, âm bạo âm mầm. Vạn ảnh phược, thân thể giống như hoàn toàn dung ập vào màu em đâm đu trên bầu trời. Lăng ảnh giấu tay đột nhiên kết động, tấm màn đen tràn ngập phía chân trời chợt động, phô thiên cái địa. Từ trong đó dâng lên, tường hỗ quấn quýt lấy nhau, cũng đối với xạ kích của vân tiễn kia ngăn trở. Một trận tối sầm. Lưỡng đạo màu sắc hoàn toàn bất đồng, đồng dạng ẩn chứa năng lượng cực kỳ khủng bố, hòa phá trường không. Ở dưới mấy đó, Ở dưới đấu trường, mấy đạo ánh mắt chăm chú nhìn vào trận đấu hai bên âm ầm va chạm. Chỉ một thoáng, chỉ nghe không trung một tiếng nổ như sấm sét. Trong nháy mắt, năng lượng khí kình khổng lồ tại chỗ tiếp xúc nổ mạnh, mãnh liệt bạo phát ra. Khí kình khủng bố cư nhiên đem tấm màn đen tràn ngập giữa không trung tách ra rất nhiều. Ánh mặt trời theo những khe hở của tấm màn đen chiếu xuống. Người này thực lực không kém mà. Gia Hình Thiên ngẩng đầu nhìn khoảng không trên kia, ở trong tấm màn đen như ẩn như hiện Hắc Bảo Nhân, thần tình ngưng trọng nói. Xem lúc trước ra tay, thực lực chỉ sợ ít nhất đã ở thất tinh đấu hoàng. Đích xác là rất mạnh, hơn nữa thuộc tính công pháp tựa hồ có chút thiên về hắc ám hệ. Loại thuộc tính này cũng không có thông thường. Pháp Mã gật đầu, ánh mắt nhìn chung quanh một vòng, bỗng nhiên nói. Nếu còn tiếp tục như vậy nháo đi xuống, chúng ta có cần ra tay không? Bất kể nói thế nào thì Vân Lam Tông cũng là thế lực của Gia Mã Đế Quốc chúng ta. Gia Hình Thiên cau mày một hồi mới nói. Trước tạm thời cứ nhìn xem. Cái vị thần bí đấu hoàng này tựa hồ cũng không phải cố ý đại náo Vân Lam Tông. Chỉ cần Tiêu Viêm có thể an toàn rời đi thì hắn cũng sẽ không có ở lâu hơn. Chúng ta hiện tại cũng không rõ thế lực sau hưng lưng hắn. Cho nên vẫn là không nên hành động thiếu suy nghĩ thì hơn. Hắn nói như vậy thì Pháp Mã cũng gật đầu không nói gì nữa. Ha ha, thật là có vài phần năng lực, khó trách lại điên cuồng như thế. Khoảng không phía trên, Lăng Ảnh chậm rãi từ giữa tấm màn đen hiện ra, nhìn Vân Lăng phía dưới khuôn mặt thoáng có chút tái nhợt, cười to. Vân Lăng cắn răng, ánh mắt quét qua khe hở của tấm màn đen, nhìn Tiêu Viêm sắp rời khỏi quảng trường, khóe miệng một trận run rẩy. Não hải phía trên chuyển đến đau đớn kịch liệt, làm trong lòng hắn lửa giận không ngừng ăn mòn tâm trí. Lưu lại cho ta. Cúi đầu gầm lên giận dữ, Vân Lăng sắc mặt tái nhợt, lúc này lần nữa có chút ửng hồng. Đấu khí mênh mông chậm rãi từ trong cơ thể tràn ra, vân hải tràn ngập không gian quanh thân không ngừng rung chuyển. Hử, đồ ngu xuẩn không biết tốt xấu, người nghĩ lão phù không dám hạ sát thủ sao? Thấy Vân Lăng còn không chịu buông tha, Lăng Ảnh khuôn mặt cũng dần hiện lên một chút âm trầm, bàn tay chậm rãi mò trong áo bào. Năng lượng vũ khí đen kịt ở trong lòng bàn tay cấp tốc ngưng tụ, giây lát sau ngưng tụ thành một cây hắc sắc trường thương dài hai thước. Mặt ngoài trường thương, các đường vân màu đen dày đặc, năng lượng tựa như gợn nước bình thường, không ngừng chảy xuôi, hắc khí lượn lờ còn dâng thêm vài phần, hơi thở âm trầm. Bàn tay nắm chặt hắc sắc trường thương, Lăng Ảnh phiêu phiêu liếc mắt nhìn Vân Lăng phía dưới, khóe miệng nhếch lên, đột nhiên nắm chặt trường thương, chân phải lùi ra sau nửa bước, tay nắm chặt trường thương, thân thể thoáng yên lặng, chợt thân thể vặn một cái, trường thương trong tay bám theo một cỗ thất luyện hướng tới Vân Lăng phía dưới đánh tới. Ma xà phệ, hắc sắc trường thương giống như lưu tinh đen kịt cắt qua phía chân trời, hắc khí lượn lờ mơ hồ hội tụ thành một con cự xà màu đen. Cự xà ngửa mặt lên trời tê hống làm không gian chấn động. Cảm thụ được kinh khí khủng bố từ không trung bắn xuống, Vân Lăng sắc mặt đột nhiên đại biến. Hắn có thể nhận thấy được lúc này đây đối phương thực sự không có nửa điểm lưu thủ đắn đo. Trong lòng dâng lên một chút hoảng sợ, Vân Lăng hai tay vội vàng vũ động. Bỗng nhiên vân hải trong nháy mắt dao động, một cỗ lực lượng bốc lên ở trên đỉnh đầu không ngừng lượn lờ, vỏn vẹn trong nháy mắt thời gian cấu trúc thành một tấm chắn bằng vân hải dài ba thước tả hữu. Tấm chắn này mặt ngoài màu quang ẩn hiện, nhìn qua tựa như thực chất cực kỳ chắc chắn. Tại sau khi tấm màn bằng mây được tế ra, chung quanh vân hải cũng mỏng đi rất nhiều, hiển nhiên cái vân thuẫn này đã tiêu hao đi không ít năng lượng. Hắc sắc trường thương thất luyện không bởi vì vân thuẫn xuất hiện mà đình trệ, vẫn mang theo cỗ khí thế hùng hãn chưa từng có. Mọi người tâm trạng run rẩy chăm chú nhìn qua, nó hùng hằng oanh kích trên vân thuẫn, thoáng một cái một tiếng động kinh thiên động địa nổ vang ở phía trên. Phía dưới đệ tử Vân Lam Tông không nhịn được bịt kín lỗ tai. Quang mang màu đen cùng với vân thuẫn màu trắng ở giữa không trung trộn lẫn với nhau, tại chỗ giao tiếp không gian xuất hiện cảm giác vặn vẹo. Một kích kia của Lăng Ảnh cường hãn như vậy, thật không hổ là đấu hoàng cường giả. Tà phá, hai màu năng lượng co rằng co không phân cao thấp, Lăng Ảnh hai tay chậm rãi kết ấn, sau một lát yết hầu đột nhiên phát ra một đạo tiếng hô. Theo tiếng hô của Lăng Ảnh hạ xuống hắc sắc trường thương phía trên, hắc mang tăng vọt, một cái chừng 7-8 trượng năng lượng màu đen kịt như cự xà dựng lên, miệng lớn bám cả huyết tinh âm trầm, hùng hằng đại trướng. Sau đó, tại ánh mắt trừng lên của vô số đệ tử Vân Lam Tông, dĩ nhiên là một ngụm đem tấm chắn kia nuốt đi. Tuy rằng bởi vì nuốt vân thuẫn làm cho màu đen của trường thương đã mỏng đi, thế nhưng cái này đối với Vân Lăng đã mất đi phòng hộ lớn nhất mà nói không thể nghi ngờ là hắn đang sợ đến hồn phi phách tán. Song hắc sắc trường thương chưa bởi vì hắn mà có điểm dừng lại, trường thương trực tiếp hung hăng nhắm ngay vào tâm tạng bạo xạ mà tới. Mũi thương ở trong đồng tử không ngừng phóng đại. Ở thời điểm cuối cùng, Vân Lăng cũng chỉ đành cắn răng, đấu khí bao trùm hai tay, liều mạng dùng hai tay muốn đem trường thương này gắt gao bắt lấy, cùng lúc đó cơ thể cấp tốc uốn éo. Hai tay hắn vừa tiếp xúc đến hắc sắc trường thương, ở trên thân ẩn chứa khí kình khủng bố làm Vân Lăng một ngụm máu điên cuồng phun ra, thân thể cũng bị có lực lượng khổng lồ chấn cho rơi thẳng xuống dưới. Vân Lăng vừa ly khai thì vân hải tràn ngập chung quanh dần mỏng đi, đến cuối cùng hoàn toàn hóa thành hư vô. Mà theo vân hải tiêu tán thì ở bốn góc quảng trường các vị trưởng lão sắc mặt cũng hiện lên vẻ tái nhợt, bàn tay ôm ngực ẩn chứa thanh âm đau đớn kêu rên từ trong yết hầu truyền ra. Cùng các vị trưởng lão sắc mặt so sánh thì đệ tử Vân Lam Tông càng thê thảm hơn. Có không ít đệ tử thực lực yếu kém đương trưởng phun ra máu tươi, sắc mặt trắng bệch ngất lịm đi. Một ít thực lực khá hơn tuy có thể mạnh mẽ kháng cự lại, nhưng thần sắc uể oải. Vân Hải bị phá, bọn họ cũng bị liên lụy rất lớn. Ở dưới một kích của lăng ảnh, toàn bộ đệ tử Vân Lam Tông rơi vào trạng thái tê liệt. Đấu hoàng cường giả cơ nhiên lại cường hãn đến khủng bố như vậy. Oanh! Ở trên bầu trời, hắc sắc trưởng thường mang theo trực tiếp lực lượng đem Vân Lăng hung hăng nện xuống, sau đó nện mạnh xuống phía trên quảng trường, nhất thời thiết thạch từng đạo vỡ vụn ra rồi tạo thành một cái khe nứt lớn mở rộng. Thậm chí đệ tử Vân Lam Tông phải khởi thân né tránh, bởi vậy có thể nhìn ra lăng ảnh lần này công kích khủng bố như thế nào. Đứng trên thiên không, lăng ảnh thản nhiên nhìn quảng trường hỗn độn, bàn tay huy động, đầy trời hắc ảnh là một lần nữa tiến vào cơ thể. Mà theo hắc ảnh lui xuống, dương quang ấm áp lần nữa hiện ra, cảm giác ấm áp làm cả người lạnh lẽo của các đệ tử Vân Lam Tông cũng thoáng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Sau khi thở phào nhẹ nhõm, cả ánh mắt của quảng trường đều chú ý tới chỗ Vân Lăng rơi xuống, nơi đó xuất hiện một cái hố sâu khiến đệ tử Vân Lam Tông nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng. Còn chưa có chết, Gia Hình Thiên nhìn vào hố sâu đen thùi kia, khẽ thở dài một hơi. Hiện tại cục diện chính là phát triển đến ngày càng khó khống chế. Theo thanh âm Gia Hình Thiên vừa hạ xuống, trong hố sâu đen thẳm chuyển ra tiếng ho khan kịch liệt, một đạo bóng người chậm rãi từ đó đi ra, bộ dáng chật vật nào còn có nửa phần giống với đại trưởng lão của Vân Lam Tông uy phong lẫm lẫm. Lúc này Vân Lăng không chỉ có quần áo bị phá nát, vẻ mặt không còn chút máu, hơn nữa vị trí bên hông, máu tươi không ngừng tuôn ra. Hiển nhiên trước đó tuy rằng hắn mạnh mẽ bắt được hắc sắc trường thương cùng với tránh được bộ vị yếu hại, nhưng vẫn bị kình khí bén nhọn ẩn chứa bên trong làm cho trọng thương. Nhìn đại trưởng lão chật vật giống như một con chó chết, mọi người của Vân Lam Tông đều cúi đầu thở dài một hơi. Từ trong hố sâu bỏ ra, Vân Lăng sắc mặt ngoài dự đoán của mọi người không có nửa điểm tức giận, mà ngược lại bình tĩnh như mặt nước, lạnh lùng phiêu phiêu liếc mắt một cái xuống bên hông máu tươi đang chảy, lại nhẹ nhàng sờ một chút vết thương dữ tợn bị Tiêu Viêm lưu lại trên thái dương, bỗng nhiên nhẹ nhàng cười, trong tiếng cười khó có thể che giấu vẻ điên cuồng. Ngươi thật sự rất mạnh. Ngẩng đầu lên, Vân Lăng đối với Lăng Ảnh lạnh lạnh cười nói. Lăng Ảnh nhíu mày, bàn tay chậm rãi vặn vẹo, hắc khí lượn lờ, thanh âm đạm mạc. Mạng của người đích xác cũng lớn, nếu ngại sống lâu thì lão phu có thể giúp người một phen. Ha ha, ánh mắt nhìn chằm chằm Lăng Ảnh, Vân Lăng bỗng nhiên phá ra cười, tiếng cười tác động tới thương thế, hắn lại lần nữa phụt ra một ngụm máu tươi. Lau vết máu trên khóe miệng, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt dữ tợn như dã thú. Ta mặc kệ ngươi đến tột cùng là ai, bất quá trải qua nhiều năm như vậy, ngươi là kẻ đầu tiên làm cho Vân Lam Tông ta mất mặt như thế. Hôm nay nếu để các ngươi an toàn rời đi, chỉ sợ ngày sau Vân Lam Tông ở Gia Ma Đế Quốc sẽ không thể ngẩng mặt nhìn người. Cho nên, vì danh dự tông môn, hôm nay các ngươi đừng nghĩ việc rời đi. Chỉ bằng vào tên phế vật như ngươi, Lăng Ảnh cười nhạt nói. Ta thật là không có cái bổn sự này. Thanh âm cười cười, Vân Lăng trước ánh mắt bao người bỗng nhiên từ nạp giới lấy ra một đoạn sáo màu mây trắng rồi ghé vào bên miệng hung hăng thổi lên. Nhất thời một cỗ âm thanh kỳ dị bén nhọn đột nhiên từ trong cây sáo truyền ra. Tiếng sáo bén nhọn lượn lờ ở trên cả Vân Lam Sơn kéo dài không dứt. Trên quảng trường tất cả mọi người bởi vì cử chỉ của Vân Lăng mà yên tĩnh trở lại, trong lúc nhất thời chỉ có thể nghe tiếng sáo kia không ngừng vang lên. Gia Hình Thiên con mắt híp lại đối với pháp mã liếc mắt một cái, trong giây lát làm như nhớ ra cái gì đó, đồng tử trong mắt co rút lại. Cái lão bất tử đó quả nhiên còn chưa có chết. Theo ra hình thiên cùng pháp mã âm thanh hạ xuống, thì ở trong một chỗ rất sâu trong Vân Lam Tông, một cỗ khí thế bàng bạc cuồn cuộn mênh mông dâng lên, giống như cự long từ hồi viễn cổ thức tỉnh, mang theo khí thế không thể địch nổi, uy áp hàng lâm. Tại đây cỗ khí thế thức tỉnh này xa xa, ở vài trăm dặm, cách Vân Lam Tông rất xa. Trên bầu trời một đạo ánh trắng như lưu quang dừng lại, ở giữa không trung hiện ra một đạo thân ảnh xinh đẹp. Lúc này nàng đang nhìn về phương hướng Vân Lam Tông xa xôi, ở trên khuôn mặt nụ cười lạnh nhạt thoát trần, giờ lại bị che kín bằng cả một sự khiếp sợ. À, anh em ơi, đéo thể tin nổi là cái phần hôm nay vẫn chưa thể kết được cái cuộc đấu ở trên Vân Lam Tông, mẹ nó dài như tờ báo Nhân Dân vậy chứ hả? Anh em có thấy nó dài mẹ hơn cả tờ báo Nhân Dân không? Mình cứ tưởng là kết rồi mà nó vẫn chưa kết chứ lại căng vậy. Tình hình. Cái gì đây? Ôi, mình cứ tưởng ông này mẹ tên là Chí Phèo. Phạm Văn Chi Thiết. Tên hay đấy, Phạm Văn Chi Thiết. Cái gì? Vãi cả trưởng. Tí nữa, thần ma kiểu biến, tí nữa. Cái gì? Sáu trăm k view ở đâu ra mà 600k view vậy trời, có khoảng 300k thôi à. Nhưng mà nó cái này nó lại tính tiền kiểu khác, ví dụ mà mình không live stream thì chắc là được nhiều hơn, nhưng mà live stream này nó không quảng cáo được cái lúc live stream ấy được. Mà công nhận mà cái thằng Vân Lăng này nó bựa thật nha mẹ, nó ban đầu là nó đi nó tính kế người ta, xong rồi đến lúc nó bị đánh thì mẹ nó cái gì con. Ôi giời ơi, các ông cứ đợi vài hôm đi, cái lúc người ta ra chuyện thì có bố đéo nghe, xong bắt đầu là bây giờ cứ quay ra suốt ngày hỏi nhất niệm vĩnh hằng mệt thế nhở, sao tại sao lần trước đọc nhất niệm vĩnh hằng thì các ông không nhao vào mà nghe, khổ. Tiếp cái thổ tả thì các ông phải cho tôi nghỉ chứ, đọc mệt vãi cứ cho không thấy tôi khản giọng mấy lần thì phải uống nước chè đấy à, có phải là trâu bò đâu mà khổ lắm đã, thương tôi một tí chứ khổ. Tất nhiên thì mỗi người có một công việc, nhưng mà tôi chọn công việc này là tôi biết là nó cũng có cái vất vả riêng, nhưng mà nó cũng vừa vừa thôi, để cho nhau còn nghỉ ngơi một tí. Hôm nay tôi tí nữa, bây giờ là 10 rưỡi thì chắc khoảng 11 giờ hơn thì mình sẽ đọc Thần Ma Cửu Biến nhé các bạn. Còn Đấu Phá Thương Khung thì để mai đi, chứ đằng nào rồi sớm muộn cũng đọc hết mà, anh em cứ vội vàng làm cái gì. Khổ, mỗi ngày chúng ta chỉ nghe một vài tiếng thôi thì nó vừa. Nghe nhiều quá thì nó lại thành ra là mẹ bị nghiện. Mỗi người nó có một cái đam mê. Mình thì đam mê đọc truyện. Thực ra thì ngày xưa thì mình không nghĩ là có nhiều người cũng thích nghe mình đọc truyện đâu. Tại vì các bạn ủng hộ nên mình mới chuyển sang mình làm cái này ấy chứ. Làm cái này thì nó cũng không mệt về sức khỏe, nhưng mà nó làm cho con người yếu đi. Tại vì suốt ngày cứ ngồi trong phòng điều hòa này, mẹ ra ngoài trời yếu nhớt luôn. Chịu cái đó chứ làm sao được cái gì. Rồi thôi nghỉ anh em nhé. Chúng ta sao lại 30A là đọc lại của 29B thì tôi chả hiểu các ông nhỉ. 30A mà đọc lại của 29B chứ sao ông này hỏi tôi cái câu ngớ ngẩn như vậy nhỉ? 30A là 30A chứ lại 30A là đọc lại của 29B là như nào? Ông này buồn cười thật đấy. Hôm qua là tôi đọc phần 29B của Đấu Phá Thương Khung, đọc xong thì các ông lại cứ kêu đòi thêm phần nữa thì tôi chưa kịp sửa cái content thì tôi sửa lại nó thành 30A. Mẹ, vãi cả đái. Chả hiểu ông mẹ. Công trước hết thì công cứ vào công nghe đi đã. Chưa nghe chưa biết nội dung cứ hỏi vớ hỏi vẩn. 30A lại đọc lại của 29B. Đéo hiểu được. Ngay trong câu hỏi của ông tôi đã thấy nó dị dạng vãi cứt ra rồi. Hỏi gì mà hỏi lạ vậy. 30A mà đọc lại của 29B quỳ luôn. Đéo. Đừng có đọc Thần Ma Kiểu Biến nữa, làm tập Đấu Phá Thương Khung. Đéo nha. Người ép người quá đáng vừa vừa thôi mẹ. hỗ trợ ở like share thì không hỗ trợ, mẹ donate thì không donate, thì cứ ép người ta phải đọc. Hôm qua thực ra thì mình đang rất vui tại vì hai đội bóng của Anh thì tham dự cúp C1 đều vào chung kết, hai đội bóng tham dự C2 cũng vào chung kết gặp nhau, đấy là Liverpool thì gặp Tottenham, còn đấu Arsenal thì gặp Chelsea, nên ra là khi mà tinh thần nó lên cao thì đọc cố đọc xong mẹ sáng nay ra khản hết cả tiếng, hút điếu thuốc mất cả ngon. Thì các ông đừng ép người quá đáng, mai nhá, mai đi. Còn bạn nào mà nghe thần ma cửu biến thì chờ mình một lát, chắc khoảng 11:15 mình đọc thôi. Thôi, bye bye anh em nhé.